Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471, khủng bố năm tộc liên quân. Khổng Đông Tân hiện tại thập phần nghi hoặc, có thể đem Chu lão đầu đánh thành như vậy, hơn nữa lại để cho hắn toàn quân bị diệt. Cái này được có bao nhiêu cương thi cùng lệ quỷ? Những này cương thi cùng lệ quỷ lại là nơi nào đến? Theo lý thuyết địa cầu căn bản không có nhiều như vậy. Trải qua pháp sư quanh năm suốt tháng đánh chết, không có khả năng có nhiều như vậy. Nhưng Khổng Đông Tân hay là rất nhanh kịp phản ứng, nhịn không được giống to. Minh chủ có việc gấp, a hát. Vừa dứt lời, vừa biến mất, Lâm Long lập tức xuất hiện. Cái gì việc gấp? Lâm Long hỏi. Rồi sau đó Khổng Đông Tân đem Chu lão đầu sự tình nói cho Lâm Long. Lâm Long nghe xong không nói hai lời, lập tức lại để cho Khổng Đông Tân triệu tập Tử Tiêu Minh nhân mã. Hơn nữa lại để cho Mã Tiểu Linh, Hạn Bạt, Bỉ Ngạn lập tức tới nơi này. Vốn Bạch Khiết nghĩ đến, nhưng bị Lâm Long cự tuyệt. Hiện tại nàng hoài mang thai, tuy nhiên không giống bình thường nữ nhân như vậy, không thể kịch liệt vận động, nhưng Lâm Long cũng không muốn đời sau của mình xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Tình huống nguy cấp, Lâm Long lúc này mang theo cấp lực phù vũ quán ba pháp sư tiến về trước Đông Hoàn thành phố. Hắn giữ Khổng Đông Tân lại đến dạy bảo lão đạo sĩ cùng Từ Nhã Đình. Một đám người lái xe, hỏa tốc chạy về phía Đông Hoàn, sau đó trở về Chu lão đầu chỗ căn cứ. Lâm Long nhớ rõ, Chu lão đầu căn cứ bị một cái trường nhãn pháp vật che chắn. Hồi ức lần trước Khổng Đông Tân cởi bỏ trường nhãn pháp phương pháp, sau đó mang theo một đám người trực tiếp đi vào. Đi vào Lâm Long cũng cảm giác một cổ nồng đậm quỷ khí cùng thi khí đập vào mặt. Nương theo lấy còn có ma khí cùng yêu khí. Có ma tộc người trong. Cảm nhận được ma khí, Lâm Long đồng tử co rụt lại, trong nội tâm lập tức dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Ma tộc có bao nhiêu lợi hại, gặp trước kia tuyệt thế đại ma đã biết rõ, khi đó tuyệt thế đại ma tên tuổi đều áp bách Lâm Long không thở nổi. Không thể nghi ngờ, cùng ma tộc so sánh với, tuyệt thế đại ma chẳng qua là trong đó một thành viên. Nhưng nó là tại địa cầu sinh ra đời mà thôi. Vũ trụ mênh mông, vô biên vô hạn, cực đại trong vũ trụ. Không cũng chỉ có nhân loại cùng người ngoài hành tinh, càng có chư thiên vạn tộc, thập điện Diêm La. Tại sao là thập điện? Cũng là bởi vì chúng trưởng quản lấy bất đồng tinh cầu hồn phách. Diêm La Vương Tựu là trưởng quản địa cầu. Tại thập điện Diêm La Trung thuộc về nhỏ yếu tồn tại. Đệ nhất điện Diêm La. Nghe đồn trường quản hơn 1.000 cái hành tinh, nó Minh Đô Thành cũng là cực đại vô cùng. Đã có người ngoài hành tinh, vì cái gì sẽ không có ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc những này, đã tồn tại nhất định có đạo lý của nó. Vũ trụ cũng không chỉ thuộc về nhân loại, mà là vô số sinh linh. Có thể ma tộc, cương tộc, quỷ tộc, yêu tộc, làm sao tới đến địa cầu? Xem ra hay là quy mô tiến công. Đây là địa cầu sinh ra đời đến nay lần thứ nhất. Chúng không phải người ngoài hành tinh. Không có công nghệ cao. Trong vũ trụ nguy hiểm vạn phần. Các loại xạ tuyến cùng vũ trụ phong bạo. Cho dù là hiện tại Lâm Long cũng không dám tùy tiện xông loạn. Cùng huống chi chúng. Hơn nữa mỗi cái hành tinh cách rất xa rất xa. Chúng như thế nào hội cùng thời khắc đó đi vào địa cầu? Còn đối với địa cầu phát động công kích, không để cho Lâm Long đa tưởng. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên tuôn ra một cổ hắc khí. Nhìn xem hắc khí, Lâm Long sắc mặt cuồng biến, cảm nhận được hắc khí khí thế, nhịn không được phát ra cuồng loạn gào thét. Nhanh, mau tránh ra, nói xong. Lâm Long hai tay vung lên, tay trái đào mộc kiếm, tay phải kim tiền kiếm, pháp lực bắt đầu khởi động, bát phương kiếm pháp sử xuất, xảo trá huyền ảo kiếm pháp sử xuất, hóa thành một đạo kiếm, uy lực cường đại, trực tiếp hướng không gian xuất hiện vết rách. Chết! Lâm Long hừ lạnh một tiếng, bát phương kiếm pháp lập tức đâm trúng hắc khí. Phốc phốc, lập tức hắc khí tiêu tán, hiện ra hơn 10 cái lệ quỷ cùng 5 cái ma tộc thành viên. Lệ quỷ đi là quỷ khấu, ma tộc lấy người không sai biệt lắm, chỉ là bọn hắn sắc mặt biến thành màu đen, tựa như bóng dáng, trên người toát ra khí thế cường đại. 5 cái ma tộc thực lực đại khái cùng những cái kia siêu cấp cường giả không sai biệt lắm lợi hại. Lâm Long sắc mặt trầm xuống. Ma tộc nếu như toàn bộ là cao thủ như vậy, cái kia cái thế giới này thì xong rồi. Người đến người phương nào, lại dám tư xông ta 4 tộc liên quân nơi đóng quân. Muốn chết phải không? Ma tộc 5 vị thành viên, trong đó một vị phát ra cường đại khí tức ma nhân, hồn nhiên không sợ nói. Nó biết đạo chính mình không phải là đối thủ của Lâm Long, nhưng nó sau lưng cường giả phần đông, nếu như không phải Lâm Long lợi hại, nơi nào sẽ cùng Lâm Long nói nhảm. Lâm Long nở nụ cười. Tại đây lúc nào thành 4 tộc liên quân nơi đóng quân hả? Rõ ràng tự là thuộc về địa cầu lãnh thổ. Ngươi cười cái gì? Lão nhị, nhanh đi bẩm báo tướng quân, nói có địch nhân đến phạm phi thường cường đại, chúng ta tới ngăn chặn hắn. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy? Biết đạo thực lực của đối phương, Lâm Long không hề do dự, hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại hấp lực trực tiếp làm cho gắn vào chàng quỷ tộc cùng ma tộc thành viên. Chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào cảm giác mình toàn thân năng lượng không nghe điều động hả? Một gã lệ quỷ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong thần sắc mang theo khiếp sợ, cả người không biết làm sao, như bị sét đánh. Chết! Lâm Long không nói nhảm, trực tiếp tăng lớn hấp lực, cường đại hấp lực trong khoảnh khắc đem ở đây hơn 10 người lệ quỷ cùng 5 tên ma tộc thành viên năng lượng hấp thu. Năng lượng tiến vào Lâm Long thân thể, cường hóa lấy hắn tế bào, thánh thể quyết cũng khoảng cách đột phá thêm gần một bước. Tiêu diệt hết cái này 10 cái lâu kiến chúa, Lâm Long lại để cho Tử Tiêu Minh thành viên rời khỏi sơn cốc. Ở chỗ này, bọn hắn liền tự bảo vệ mình thực lực đều không có, còn muốn lãng phí Lâm Long tinh lực bảo hộ bọn hắn. Mọi người sau khi rời đi, Lâm Long trực tiếp triển khai thần thức, khủng bố thần thức lập tức làm cho cháo sơn cốc, tập trung Chu lão đầu vị trí, sau đó triển khai thân hình, nhanh chóng bay đi, mới tiến vào tự gặp được nhiều cao thủ như vậy. Không cần phải nói Lâm Long cũng biết nơi này có hắn không thể chống cự tồn tại. Sở hữu tất cả muốn bằng mượn tốc độ cứu ra Chu lão đầu rất nhanh thoát đi. Ngay tại lúc đó, sơn cốc, Chu lão đầu nơi đóng quân chung, một hồi khủng bố thanh âm vang lên, muốn chết, thị huyết ma hóa. Vừa dứt lời, tự xem cỏ tranh trong phòng tuôn ra một cổ nồng đậm hắc vụ. Hắc vụ hóa thành bàn tay lớn, tốc độ ánh sáng tầm đó hướng Lâm Long chộp tới. Tốc độ thật nhanh, Lâm Long vừa bay ra ngoài, một cái đại thủ trực tiếp chộp tới. Bàn tay lớn những nơi đi qua, không gian tựa như thủy tinh giống như tồn tồn rạn nứt. Cường đại khí tức áp bách Lâm Long thở gấp qua khí đến. Nhìn xem đông nghịt bàn tay lớn, toàn bộ thiên không tựa hồ cũng bị che đậy một giống như. Đồng tử co rụt lại, sắc mặt trầm xuống, Lâm Long biết nói, chính mình bị 4 tộc liên quân siêu cấp cường giả phát hiện. Lúc này không hề do dự, hai tay rất nhanh nắm bắt pháp quyết, trong miệng niệm động chu ngữ câu thông trong thiên địa thần bí năng lượng, pháp thiên tượng địa sử xuất, chỉ thấy Lâm Long thân thể không ngừng biến lớn, khí tức cũng càng ngày càng mạnh, niết quyết niệm chú tốc độ rất nhanh, một giây thời gian cũng chưa tới, sau một khắc, phá, Lâm Long khẽ quát một tiếng. Một quyền đánh ra, kéo bát phương phong vân, uy lực cường đại trực tiếp oanh tại bàn tay lớn thượng. Oanh! lập tức phát ra một hồi thanh âm điếc tai nhức óc. Dư âm nổ mạnh tán loạn, tựa như gợn sóng, bốn phía hết thảy toàn bộ minh diệt, uy lực khủng bố thậm chí đem mặt đất đều sốc cái úp sấp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.